Tôi chưa bao giờ thấy con quỷ vật nào đáng sợ đến nỗi dọa chết một người. Năng lực tạo huyễn cảnh của mị quỷ có thể làm được. Nhưng mị quỷ có thể giết 6 người trong nháy mắt sao? Lãnh Nguyệt nói. Không rõ nữa, hiện tại còn chưa biết quỷ vật kỳ rốt cuộc là cái gì. Lãnh Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ không chắc. Nhưng vì không muốn nhiều người xảy ra chuyện nên hắn cố ý dán mấy chú phù ở trên xe buýt. Viện binh còn chưa tới nên mấy tên cảnh sát kia cũng không có cách nào đưa mấy xác chết kia lên, chỉ có thể buồn bã mà đứng ở một bên. Lúc này Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi qua, giống như là chỉ huy của bọn cảnh sát hỏi: gần đây có xảy ra tình huống nào giống như vậy hay không? Trước đó không có, nhưng gần đây có xảy ra mấy lần. Cũng là tai nạn giao thông sao? Một phần là tai nạn giao thông, còn một phần là tình huống đầu tiên. Mấy ngày xảy ra gần đây nhất là khi nào? Nói chung là một tuần trước. Nơi này trở thành con đường chết chóc. Nhiều xe buýt trước kia thường chạy qua đây, nhưng bây giờ lại không dám nữa. Chuyện mấy ngày hôm nay không ngừng lan truyền ra bên ngoài. Đoạn đường này chắc là không còn xe nào dám đi nữa. Cuối cùng Hạ Thiên Kỳ cũng biết vì sao nơi đây lại ít xe như vậy. Thì ra là do gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn suy nghĩ rồi hỏi tên cảnh sát kia: mấy anh điều tra đến đâu rồi? Những người đột tử trước đó biết đâu không phải là bị tim thì sao? Thân nhân của bọn họ đều nói những người chết đó rất là khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Hôm nay xảy ra chuyện này, nghĩ lại cũng rất là ma mị. Hạ Thiên Kỳ hỏi: không có người kiểm soát ở đây hay sao? Không có. Lúc trước muốn làm mấy cây đèn tín hiệu nhưng lại không được duyệt, nên không có thực hiện được. Sau khi Hạ Thiên Kỳ được mấy cảnh sát giải trình, hắn cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì ngoài ý muốn. Vì dù gì gần đây bọn hắn cũng gặp phải không ít chuyện như vậy. Đợi mỏi mòn hơn 2 giờ đồng hồ ở đây, xe cứu viện mới đến hiện trường. Thấy đội xe cứu viện đến, lòng Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy bất an hơn. Về phần Lãnh Nguyệt thì cũng giống như vậy. Hắn liên tiếp đánh mấy thủ quyết, tiếp theo đặt lên 2 huyệt thái dương, hiển nhiên là đã mở thiên nhãn. Sau khi mở thiên nhãn ra, ánh mắt Lãnh Nguyệt trở nên thâm thúy, sắc bén như là lưỡi kiếm nhìn thẳng về đội xe cứu viện. Nhìn xong, sắc mặt Lãnh Nguyệt hơi biến sắc, sợ hãi nói với Hạ Thiên Kỳ: đội cứu viện là một đám người chết. Thị giác của Hạ Thiên Kỳ chỉ cường hóa đến cấp 1, nên chỉ có năng lực nhìn được trong bóng tối, nhưng lại không thể nhìn ra người sống hay chết. Khi nghe Lãnh Nguyệt nói, trong lòng hắn không khỏi lợp bộp một cái, siết chặt nắm tay. Xem ra chuyện này không đơn giản, chỉ là quỷ vật giết người như vậy. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không có ý động thủ, mà muốn thử xem rốt cuộc chúng tạo ra đội cứu viện này để mà làm gì. Tuy nhiên chưa đợi cho bọn hắn quan sát, thì chiếc xe buýt đang tắt máy đột nhiên bắt đầu chuyển động. Thậm chí không đợi Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi lên, thì xe buýt đã di chuyển, đâm nát hàng rào đường cái, rồi rơi xuống khe núi. Đáng chết! Hạ Thiên Kỳ mắng một tiếng xong chạy nhanh tới. Mấy tên cảnh sát cũng lấy lại tinh thần sau một thời gian ngắn bị kinh động. Họ đi theo 2 người Hạ Thiên Kỳ tới chỗ hàng rào bị tông bể. Xe buýt bị rơi xuống vỡ nát, trong xe không có chút tiếng gì truyền ra. Hiển nhiên rơi từ trên cao xuống như vậy, khả năng người còn sống cực kỳ thấp. Cái này chuyện gì vậy? Sắc mặt của mấy tên cảnh sát trắng bệch nhìn nhau. Cho dù bọn hắn không tin sự tồn tại của quỷ thần, nhưng trước mắt cũng nhanh chóng nhận ra đây là một chuyện tà môn. Sở dĩ bọn hắn còn dám đứng ở đây chỉ vì đợi đội cứu viện đến để tiếp thêm vài phần dũng khí. Nếu bọn hắn biết những người trong đội cứu viện kia đã bị giết, chắc không chừng sẽ bị dọa cho chết. Cứu người nhanh lên! Khi cảnh sát đang ở chỗ đâm xe thì bỗng nhiên nghe tiếng đội cứu viện từ phía sau la lên. Khi bọn họ đến, không biết nói gì với tên chỉ huy cảnh sát, mà thấy cả đám cảnh sát cùng nhau lên một xe, nhìn tướng là biết về Trấn Thành Hương. Nhưng lúc bọn hắn đạp ga muốn nổ máy xe thì đột nhiên một cái tay từ cửa sổ thò vào đặt lên tay lái. Không muốn chết, hãy đợi ở trên xe. Không chừng các người cũng sẽ rơi từ trên xuống dưới đó. Hạ Thiên Kỳ kịp thời ngăn cản mấy tên cảnh sát, cảnh báo nguy hiểm cho bọn họ. Cậu nói gì? Nghe xong giọng nói của mấy tên cảnh sát run lên. Tôi nói nếu không muốn chết thì đừng có cho xe chuyển động. Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, mấy tên cảnh sát liền mở to hai mắt, tiếp theo sợ hãi, rồi khoa từng chân múa tay. Mấy người đó chen lấn ở cùng nhau, giống như đã thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, đồng thời thứ này đang nhanh chóng nhắm vào bọn hắn. Nhưng thứ làm cho Hạ Thiên Kỳ lo lắng chính là hắn đứng ở ngoài xe một mình mà chẳng thấy được thứ gì khác. Thế mà mấy cảnh sát trong xe lại nhìn thấy rồi giãy giụa muốn chạy trốn. Một lát sau, mắt bọn họ trợn trắng, thân thể cứng đờ, giữ nguyên trạng thái giãy giụa lúc nãy không có nhúc nhích. Lúc này Lãnh Nguyệt lại không có ở đây, vì hắn đang thi triển pháp thuật khống chế những tên trong đội cứu viện. Hạ Thiên Kỳ vội đổ mồ hôi. Trải qua nhiều sự việc linh dị, đây là lần đầu tiên hắn thấy tình huống kinh khủng như vậy. Hắn mở cửa xe, đặt tay lên xem hơi thở của bọn cảnh sát. Quả nhiên tất cả đều đã chết. Hạ Thiên Kỳ mấp máy đôi môi, chân vô thức lùi lại mấy bước, tránh xa chiếc xe chở bọn cảnh sát đã chết. Không do dự nữa, Hạ Thiên Kỳ chọn cách hóa lệ quỷ. Dường như quỷ khí từ trong cơ thể đang dữ dội phát tán ra, trong không trung đột nhiên hình thành một mặt quỷ. Bên kia Lãnh Nguyệt cũng đã xử lý xong đám người chết của đội cứu viện. Bọn họ đều trở thành cái xác đã chết nằm sõng soài trên mặt đất. Cảnh sát trên xe chết hết rồi. Hạ Thiên Kỳ nói với Lãnh Nguyệt, giọng nói run run chứa chút bất an. Chúng ta ra khỏi nơi đây đi. Hiển nhiên Lãnh Nguyệt không có cách tìm được quỷ vật kia, nên không cam lòng nói với Hạ Thiên Kỳ. Trái lại Hạ Thiên Kỳ không chút gì là không đồng ý. Dù sao đánh thắng thì cuồng loạn, không đánh lại thì lập tức rút lui. Đợi cho có cơ hội thì tìm lại mặt mũi kẻ đó. Đó chính là nguyên tắc đối với kẻ địch của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, người trước kẻ sau chạy một nước, dọc theo đường lớn. Lúc đầu Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút nguy hiểm. Nhưng thời gian trôi qua, cảm giác nguy hiểm kia cũng dần dần biến mất theo thời gian. Chạy một mạch trên đường không ngừng lại, tinh thần của hai người đều căng thẳng lo sợ quỷ vật sẽ đối phó với bọn hắn như là đám cảnh sát. Đột nhiên vô thành vô tức, đánh lén bọn hắn. Cũng may chuyện này không có xảy ra, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng đã mệt. Lãnh Nguyệt lấy bình nước trong túi du lịch ra uống, còn Hạ Thiên Kỳ thì ăn bao quả táo. Cuối cùng quỷ vật kỳ là thứ gì chứ? Tuyệt đối không thể nào là mỹ quỷ được. Tạm thời còn chưa rõ, cứ xem nó là dị quỷ. Nhưng hiển nhiên nó không muốn trêu chọc chúng ta. Chẳng qua chỉ là quỷ vật cấp lệ quỷ. Nói xong Lãnh Nguyệt tức giận, đặt bình nước xuống đất. Thấy vậy Hạ Thiên Kỳ cũng thở dài, ở một bên an ủi. Sớm muộn gì cũng có người thu thập thứ quỷ vật kỳ. Cho dù không ai trần trị nó, chỉ cần nó còn ở đây, sau này chúng ta trở lại, tiêu diệt cũng không muộn. Nhưng sẽ có nhiều người bị giết. Lãnh Nguyệt không đồng ý với Hạ Thiên Kỳ. Cậu cũng đừng có mà hao tâm tổn sức với nó. Bây giờ chúng ta cũng không có manh mối gì, cũng không tìm ra nó. Thế thì lấy gì mà chiến đấu với thứ kỳ chứ? Thêm vào chúng ta đến đây, còn phải là để giải quyết nó. Có đáng để liều mạng với nó hay không? Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ, cũng không có trách hắn, mà chỉ cảm thấy năng lực của mình còn chưa đủ. Phía trước còn có người để mà so tài. Hạ Thiên Kỳ nhếch miệng, nhanh bước đuổi theo. Bây giờ hắn mới nhớ đến đội cứu viện được tạo ra từ người chết hỏi. Cậu nghĩ gì về đội cứu viện đó không? Tôi nghĩ chúng không phải là phần thân của quỷ vật. Phải, chúng chỉ là một đám xác chết bị điều khiển mà thôi. Hạ Thiên Kỳ hỏi. Bị người ta điều khiển sao? Ừ. Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu. Nếu như đám người chết kỳ bị điều khiển, chẳng lẽ có người muốn lợi dụng bọn chúng để điều tra quỷ vật sao? Càng nghĩ Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy khả năng này rất là lớn, vì thật sự hắn không nghĩ ra những khả năng nào khác. Không có xe buýt, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đành phải đi bộ. Cũng may đoạn đường này nằm trong phạm vi chấp nhận được của bọn hắn. Đi một ngày một đêm, cuối cùng bọn hắn cũng tới trạm xe buýt cuối cùng. Nghe Lãnh Nguyệt nói trạm xe buýt cuối cùng này là Thông Bắc. Người trong thôn không ít, cũng tầm 1.800 gia đình. Khi Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vào thôn Thông Bắc thì gặp phải phiền chợ. Người đi chợ không chỉ có là người của thôn Thông Bắc, mà còn có người của các thôn bên cạnh, nói chung là rất náo nhiệt. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Thiên Kỳ chỉ ở trong thành thị, dường như chưa bao giờ gặp qua phiên chợ xếp thành trường long, trong lòng cũng dâng lên cảm giác ra ngoài du ngoạn. Mỗi tháng vào ngày mùng 1 và ngày 20, mọi người từ bốn phía của thôn đều đến đây đi chợ. Hồi trước lúc tôi ở cùng với sư phụ, mỗi lần có phiên chợ, chúng tôi đều mua vài món đồ. Cậu có thể mua một ít táo ở đây. Nếu mua không đủ, e là mấy ngày sắp tới cậu phải đói bụng. Lãnh Nguyệt hào hứng đánh giá xung quanh, rồi gọi hắn chỉ vào sạp trái cây rồi nói. Hiếm khi cùng cậu ra ngoài một lần, chẳng lẽ không chiêu đãi tôi được một bữa cơm hay sao?

Sau khi sư phụ hắn ta phong ấn quỷ chú, rồi không thể diệt trừ đi quỷ chú, từ đây mới phát sinh ra cái tình hình gây gò như hôm nay. Nhưng sư phụ hắn ta đã không còn nữa, cho nên người khơi ra chuyện này rơi xuống đầu Lãnh Nguyệt là không thể nghi ngờ. Mà với tính cách của hắn ta thì tuyệt đối sẽ nhận lấy cái trách nhiệm này. Sở dĩ hắn ta biểu lộ ra vẻ đấu tranh như vậy, không có cách nào xử lý cái quỷ chú kia chỉ là một phần nhân tố rất là nhỏ. Có lẽ nhân tố nhiều nhất chính là tự trách mình, không ngờ hắn ta cũng kéo mình vào, cho nên hắn ta mới đấu tranh do dự. Nhưng cái biểu hiện này không hợp với tính cách của Lãnh Nguyệt. Ngẫm lại xem, nếu không có hắn đi cùng Lãnh Nguyệt đến đây, chắc chắn Lãnh Nguyệt đã quyết định phải dùng hết khả năng truy lùng cái quỷ chủ kia để mà giết chết. Nghĩ trong lòng như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy mình thật quá là ích kỷ. Thời gian hắn cần hỗ trợ, Lãnh Nguyệt vừa quay về từ nhiệm vụ, còn lập tức ngồi tàu hỏa hơn một ngày, mang theo thương tích chạy đến giúp hắn kiểm tra trận pháp trong nhà. Còn hắn thì sao? Mỗi khi Lãnh Nguyệt có quyết định gì, hắn đều đứng trên quan điểm lý tính mà từ chối theo bản năng, rồi còn khuyên giải. Nếu như để Lãnh Nguyệt cái gì cũng trở nên giống mình, vậy thì hắn ta chính là Hạ Thiên Kỳ, chứ không phải là Lãnh Nguyệt. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng tự thuyết phục mình ra quyết định. Lại thấy hắn nhìn Lãnh Nguyệt nói: "Được rồi Lãnh Thần, đừng có rối trí nữa. Dù sao thì gần đây tôi cũng rất thiếu điểm vinh dự dùng để cường hóa, nên chúng ta cũng đừng đi quá gấp, từ từ nghĩ biện pháp tìm ra cái quỷ chú chó má gì đó tiêu diệt đi." Nghe một câu chuyển miệng của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt không kìm được mở to hai mắt có chút kinh ngạc. Bớt quá cái gì hắn ta cũng không nói, chỉ có cái cổ cứng ngắc gật xuống một cái. Thời gian kế tiếp, hai người không nghiên cứu được chuyện gì liên quan đến quỷ chú. Hạ Thiên Kỳ mang ra một cái ghế ngồi ở ngoài cổng. Lãnh Nguyệt bắt đầu thu dọn trong ngoài. Mãi đến thời gian rất khuya, hắn ta mới khiến cho đạo quang vốn bị tàn phá khôi phục lại chút mới mẻ. Một người ăn bánh quy túi nén, một người ăn dâu tây. Hai người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không ai trò chuyện với ai. Hai người ăn không lâu sau, lúc này mới nghe Lãnh Nguyệt lên tiếng nói với Hạ Thiên Kỳ một câu: "Giường của phòng này bị hỏng rồi, mấy ngày này chúng ta chỉ có thể ở gian nhà bên cạnh kia thôi." "Có một chỗ có thể nằm là được rồi, tôi không ngại đâu." Hạ Thiên Kỳ nói thì nói như vậy, nhưng hắn có để ý thì cũng chẳng có cách nào khác. Hắn càng không thể chạy ra sân, nằm dài trên mặt đất nghỉ ngơi. "Vừa rồi tôi có đi vòng quanh nơi này, mà sao không có thứ gì hết? Tôi tưởng có thể phát hiện ra chút đồ cổ gì đó chứ." Lãnh Nguyệt nói: "Đồ đạc của sư phụ tôi vốn rất ít, vả lại tất cả đều được mang đến biệt thự rồi, nơi này hoàn toàn trống không." Nói đến đây, Lãnh Nguyệt đột nhiên nhìn Hạ Thiên Kỳ thản nhiên nói: "Tôi muốn ở cùng sư phụ tôi một lúc nữa, cậu đi về nghỉ ngơi trước đi." "Được rồi, bớt quá khi tôi trở về ngủ thật, nếu được thì cậu quan sát tình hình cho tôi." Sau khi dặn dò Lãnh Nguyệt một câu, Hạ Thiên Kỳ lập tức quay lại căn phòng nhỏ kia. Căn phòng này chắc chắn là phòng cũ của Lãnh Nguyệt. Trong phòng ngoại trừ một cái hộc tủ mục nát đến mức rơi ra từng mảnh vụn, cũng chỉ có một cái ghế và một cái giường gỗ mà miễn cưỡng thì có thể ngủ hai người. Trên giường gỗ chỉ trải một tấm đệm, đồng thời tấm đệm này còn bốc mùi ẩm mốc. Hạ Thiên Kỳ không có ý định cởi quần áo ra, chỉ nhanh chóng nằm thẳng trên giường, sau đó trở người trên giường tìm một tư thế thoải mái. Vì thật sự quá mệt mỏi, cho nên Hạ Thiên Kỳ nằm trên giường một lát sau thì đã ngủ khá là sâu. Lãnh Nguyệt ngồi ở ngoài cửa gian phòng, nhìn căn phòng ngày xưa sư phụ hắn ta từng ở, trong mắt không ngừng ứa nước mắt. "Sư phụ, con đã trở về thăm người. Con không nghe lời của người, con đã gia nhập Minh phủ. Con hiểu người không muốn con bước đi trên con đường này, không muốn để con báo thù cho người. Thế nhưng, chuyện con có thể làm cho người, để con có thể báo đáp ơn của người, cũng chỉ có những điều này. Cho nên xin người tha lỗi cho con. Con biết con bây giờ đang làm gì, di nguyện của người con sẽ giúp người hoàn thành." Lúc này trong rừng núi đang có ba người đi về phía trước với tốc độ cực nhanh. Tốc độ của bọn họ rất là nhanh chóng, nhưng bước chân lại ung dung khác thường. Trong quá trình không hề phát ra một chút âm thanh nào dư thừa. Lúc này, một gã đàn ông thân cao gầy, vẻ ngoài rất là xấu xí, hỏi mấy người bên cạnh: "Thế nào, có tìm ra cô ta hay không?" "Không có tìm ra. Chẳng lẽ tin tức của mày có gì sai rồi sao? Cô ta có phải vốn sẽ không quay trở lại nơi này nữa?" "Tin tức của tao tuyệt đối không sai. Chắc chắn cô ta đã nhận nhiệm vụ phổ thông, cho nên đã từng đến nơi này. Tao không có hứng thú với cô ta, chỉ cần điểm vinh dự để đổi lại chút đạo cụ thuật pháp với cô ta mà thôi. Cái này tao đương nhiên không kém bọn mày. Điều kiện tiên quyết là bọn mày phải giúp tao làm chuyện này thật gọn gàng. Gã đàn ông xấu xí nói xong, hai người khác cũng gật đầu, mang tính biểu trưng, rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ngoài cửa lớn đạo quan hư hỏng, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước cửa. Cô ta thận trọng nhìn vào bên trong quan sát, sau đó bóng dáng lần nữa biến mất. Một cái chớp mắt tiếp theo lại xuất hiện trong phòng ngủ chỗ Hạ Thiên Kỳ. Nhìn Hạ Thiên Kỳ nằm trên giường đang ngủ say, trên mặt của người vừa mới đến không khỏi toát ra một nét kinh ngạc. Đứng cạnh cửa do dự một lúc, cô ta lại nhẹ nhàng đến cạnh giường. Đến cạnh mép giường rồi, người này lại đột nhiên nâng lên một tay, tiện đà duỗi thẳng về phía Hạ Thiên Kỳ. Nhưng ngay thời điểm tay cô ta sắp chạm đến Hạ Thiên Kỳ, lại thấy Hạ Thiên Kỳ vốn đang ngủ say lại đột nhiên mở mắt ra. Sau đó quỷ khí trong cơ thể tuôn ra cuồn cuộn, hóa thành một cái miệng khổng lồ sừng sững, nhắm thẳng về phía người vừa đến. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt cũng xuất hiện trước cửa, nhìn bóng người vừa lẻn vào này có vẻ rất kinh ngạc hỏi. Sư muội, sư huynh, huynh cũng ở đây sao? Người vừa lẻn vào gian phòng này không ai khác, chính là sư muội của Lãnh Nguyệt, Sở Mộng Kỳ. Sở Mộng Kỳ lập tức thuấn di một cái, tránh ra khỏi cái miệng to kỳ của Hạ Thiên Kỳ, sau đó xuất hiện trước người Lãnh Nguyệt. Còn bên phía Hạ Thiên Kỳ cũng thu hồi quỷ khí, cũng đang giật mình vì cuối cùng lại chạm mặt với Sở Mộng Kỳ ở ngay chỗ này. Sao muội lại ở đây? Vì muội nhận được một nhiệm vụ phổ thông, cho nên mới tới nơi này. Thật không nghĩ lại gặp cô ở nơi này. Có điều nói thật, cô không đi làm cường đạo, rõ thật là phí tài. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Sở Mộng Kỳ cho hắn một cái liếc mắt, vẻ mặt khinh bỉ nói. Chuyện qua lâu như vậy rồi, cậu còn ghi hận chuyện lần trước hay sao? Đầu óc cậu sao lại nghĩ vậy như chứ? Rốt cuộc cậu có phải là đàn ông hay không? Nói xong, Sở Mộng Kỳ đột nhiên đem vẻ mặt đầy uất ức nhìn Lãnh Nguyệt đang trầm mặc không nói lời nào. Sư huynh, tên hỗn đản này khi dễ muội. Sư phụ muội có nói khi bà ấy không còn nữa thì huynh sẽ bảo vệ cho muội. Nói nghiêm túc đi. Lãnh Nguyệt không để ý đến Sở Mộng Kỳ đang làm nũng, vẫn giữ nguyên biểu tình không dễ thân thuộc kia. Cái này cũng khiến cho trong lòng Hạ Thiên Kỳ thoải mái không ít. Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt đối xử với người nào cũng chỉ một kiểu. Cho dù đó có là Sở Mộng Kỳ thì cũng là một dáng vẻ lạnh nhạt. Thấy Lãnh Nguyệt không để ý đến mình, vẻ mặt Sở Mộng Kỳ tức khắc trở nên bình thường. Nhưng khi liếc nhìn đến Hạ Thiên Kỳ đang nhìn mình có chút hả hê, cô hùng hãn nói. Hai người các người rõ thật là tuyệt phối, chả trách có thể nhập bọn với nhau. Nói xong, Sở Mộng Kỳ cũng đến gần bên mép giường, đặt mông ngồi xuống trên giường. Bây giờ thì rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôi thấy cổng lớn đạo quan đã bị phá hỏng rồi. Nếu Sở Mộng Kỳ là người đến thực hiện nhiệm vụ phổ thông, vậy thì chắc chắn đến vì các quỷ chủ kỳ, mục đích có thể xem như là giống với bọn họ. Cách đây rất lâu, sư phụ tôi từng phong ấn một cái quỷ chủ, nhưng vì thời gian phong ấn quá lâu, cho nên phong ấn mất đi hiệu quả, quỷ chủ bị nhốt trong đó phá phong ấn thoát ra, bắt đầu giết người ở vùng lân cận. Trên đường chúng tôi quay về, đã có rất nhiều người bị giết. Quỷ chủ sao? Để muội nhớ lại một chút. Sao nghe quen quá vậy? Sở Mộng Kỳ lộ ra bộ dáng suy tư, rất nhanh lại thấy cô bừng tỉnh, nghĩ đến chuyện gì, mặt lập tức biến sắc nói. Không phải chính là lời nguyền của quỷ vương hạ xuống đó chứ? Chính là lời nguyền của quỷ vương. Lãnh Nguyệt gật đầu xác nhận. Trái lại, Hạ Thiên Kỳ thấy sắc mặt Sở Mộng Kỳ trở nên rất là khó coi, cố tình đâm thọc một câu. Tôi tự hỏi cô có sợ hay không? Sợ cái gì mà sợ chứ? Sở Mộng Kỳ vùng nắm đấm về phía Hạ Thiên Kỳ, tiện đà nghiêm trang nói. Cho dù lần này thứ cần đối phó là lời nguyền của quỷ vương, nhưng thời gian lời nguyền kia bị phong ấn trong thời gian quá lâu như vậy, cũng sớm không còn uy lực của năm đó. Nếu cấp trên đã cử tôi đến nơi này, vậy đã nói rõ phạm vi cấp bậc quỷ vật cần đối phó quy vào cấp lệ quỷ. Chỉ cần không phải là ác quỷ thì sẽ có khả năng diệt trừ. Nghe Sở Mộng Kỳ nói như vậy, Lãnh Nguyệt không cho đối phó quỷ chủ dễ dàng như những gì cô nói, lúc này lại lắc đầu nói. Cho dù uy lực còn lại của quỷ chủ có hạn, nhưng phải biết quỷ chủ là ý niệm của quỷ vương. Chúng ta không có cách diệt trừ nó hoàn toàn, chỉ có thể áp dụng phong ấn. Xem như là phong ấn nó lại,

Nhìn bộ dạng buồn bực của Sở Mộng Kỳ, hắn lập tức nở nụ cười. Với trí thông minh của cô, ra được khỏi cửa là đã lèo liều vì phải rồi. Với trí thông minh của cô, ra được khỏi cửa đã là điều vi diệu rồi, mặc cho người khác bán cũng không biết. Coi như giờ có tình huống đó, thì có mấy người sẽ nói thật sao? Sở Mộng Kỳ lừa đáp lại Hạ Thiên Kỳ, mà quay sang hỏi Lãnh Nguyệt. Vậy rốt cuộc, các anh là thuộc Minh Phủ nào? Đệ tam Minh Phủ. Không thể nào, các anh vậy mà lại ở cái Minh Phủ yếu nhất kia sao? Vậy thì các anh chẳng phải là rất thảm rồi hay sao? Sau lễ hội thường niên, các Minh Phủ lại quy hoạch nhiệm vụ chấp hành khu vực lần nữa. Trong đó đem 60% khu vực đều chia cho đệ tam Minh Phủ. Còn 40% thì trong đó, 25% cho đệ nhị Minh Phủ, đệ nhất Minh Phủ chỉ còn 15%. Mà nhiệm vụ bình thường, với các việc tư vụn vặt bên này, 90% đều bị đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ nắm giữ. Trong đó 50% thuộc về đệ nhất Minh Phủ, 40% thuộc về đệ nhị Minh Phủ. Bất luận là người mới hay là nhân vật cấp chủ quản, thì tần suất công ty cử đi chấp hành nhiệm vụ đều trở nên rất thấp. Cơ hội toàn bộ nhân viên đều tham dự nhiệm vụ phổ thông, tiếp việc tư. Như vậy thì khó khăn mà thu hoạch được điểm ban thưởng, nhưng thu hoạch điểm danh dự cũng rất nhanh. Hạ Thiên Kỳ cũng biết chuyện này, nhưng không nói cặn kẽ như là Sở Mộng Kỳ. Tuy nhiên ngẫm lại đây cũng là chuyện không có cách nào giải quyết. Dù sao ở đâu có người, ở đó có giang hồ thì không thể tránh được tranh đấu. Đệ tam Minh Phủ thực lực yếu nhất, nên hai cái Minh Phủ kỳ không cướp đoạt của nó thì cướp ai chứ? Chúng ta biết cũng vô dụng, chẳng những không thay đổi được cái gì không nói, trong lòng ngược lại sẽ cảm thấy buồn bực hơn. Ai bảo chúng ta vận khí không tốt, phải vào đệ tam Minh Phủ chứ? Hạ Thiên Kỳ nói xong thì đi đến chỗ để túi du lịch lấy táo. Thấy Hạ Thiên Kỳ ăn táo, Sở Mộng Kỳ cũng đòi hắn một quả, vừa nhai vừa nói. Nếu là người khác nói, đích thật là không thay đổi được gì. Nhưng mà tôi nói thì lại khác, bởi vì tôi ở đệ nhất Minh Phủ mà. Sau này nếu như có là nhiệm vụ phổ thông, nếu như các anh rảnh, thì tôi sẽ kêu các anh cùng đi là được rồi. Của tôi là chấp hành nhiệm vụ phổ thông, còn các anh cũng giống như là tiếp việc tư, coi như đôi bên cùng có lợi. Mà khác nếu không có nhiệm vụ phổ thông để làm, tôi cũng có thể nghĩ ra cách để điều tra nhiệm vụ phổ thông của những người khác. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần đi đoạt là được. Có lẽ các anh còn chưa biết, chủ quản gần đây của đệ nhất Minh Phủ đã bắt đầu đã kích người của đệ tam Minh Phủ trong lúc chấp hành nhiệm vụ. Hai người của đệ tam Minh Phủ chỉ vừa mới được thăng chức chủ quản đã bị bọn hắn giết chết. Còn cái tên Trần Rết từ Tiên Hoa, nếu như không phải bởi vì hắn là quản lý phụ trách hướng dẫn, cũng sớm đã bị xử lý. Chẳng những các chủ quản đã bắt đầu chém giết lẫn nhau, mà viên chức của các đệ nhất Minh Phủ cũng bị bọn hắn khiến trở nên như là cầm thú, cũng bắt đầu đi gây phiền phức cho các Minh Phủ khác. Khó chịu, Sở Mộng Kỳ cũng có chút chột dạ, giải thích một câu. Đương nhiên, tôi mặc dù cũng là chủ quản, nhưng lại không muốn bọn hắn làm ra cái việc giết hại người này. Nhiều nhất thì chỉ đoạt một cái nhiệm vụ phổ thông của bọn hắn, có thể là đoạt điểm đạo cụ thuật pháp mà thôi. Nhưng từ trước đến giờ, không làm hại đến tính mạng người khác. Cô khỏi giải thích đi. Đoạt đạo cụ thuật pháp của bọn họ, đoạt nhiệm vụ phổ thông của bọn hắn, cái này so với giả mang giết chết bọn hắn, khác nhau ở chỗ nào hả? Không có cách nào để tăng cường thực lực bản thân trong Minh Phủ, cũng coi như là một con đường chết. Hạ Thiên Kỳ không đồng tình với Sở Mộng Kỳ, vô cùng thẳng thừng nói. Tôi cũng không phải là lần nào cũng đoạt của mọi người. Người của đệ nhất Minh Phủ có nhiều con đường như vậy, mất một cái thì vẫn còn có con đường khác có thể đi. Lời này của anh nếu như là từ miệng của sư huynh tôi thì tôi còn tin, nhưng từ trong miệng của anh nói ra thì tôi vạn lần không tin. Tôi cũng không cần cô tin. Tôi chỉ đơn thuần phản bác lại cô mà thôi. Tuy nhiên, tôi thật sự cảm ơn cô vì những tin tức này. Sau này khi tham gia nhiệm vụ, chẳng những phải phòng quỷ, mà bây giờ ngay cả người cũng phải đề phòng một chút. Hạ Thiên Kỳ cố ý nói cho Lãnh Nguyệt nghe. Hắn cũng không sợ bị người khác hại, bởi vì trên căn bản thì hắn tuyệt đối một câu cũng không tin người xa lạ. Còn lại là khả năng dính đến lợi ích người xa lạ. Tôi nói này Lãnh thần, cậu nghe sư muội của cậu nói chưa? Hai tên chủ quản vừa mới thăng lên chức đều đã bị giết. Từ Thiên Hoa cũng thiếu chút nữa là bị chờ chết. Cho nên, cậu xin chức chủ quản rất nhanh là có thể thông qua. Gần đây cậu nên lưu ý một chút. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói với Lãnh Nguyệt xong, Sở Mộng Kỳ không khỏi có chút hoài nghi nhìn Lãnh Nguyệt. Chẳng lẽ anh chưa được thăng lên làm chủ quản hay sao? Không, vừa mới xin. Lãnh Nguyệt ăn ngay nói thật. Chủ quản phúc lợi tốt hơn so với viên chức bình thường. đồng thời tỷ suất tử vong thấp hơn viên chức thường rất là nhiều. Cứ lấy đệ nhất Minh Phủ mà nói, hết thảy 24 tên chủ quản, vẹn vẹn chỉ chết mất 5 người, đồng thời rất nhanh lại có người mới bổ sung. Đệ nhất Minh Phủ, tới 24 chủ quản sao? Sao lại nhiều như vậy? Nghe được con số này, Hạ Thiên Kỳ hơi chấn động, bởi vì số lượng chủ quản gấp 8 lần đệ tam Minh Phủ. Mà như Phó Hải Nghĩa chết, Ngô Địch được thăng lên, mà khác hai người kia mới chết. Trên thực tế, đệ tam Minh Phủ bao gồm cả hắn, thì cũng chỉ có 3 chủ quản. Theo tính toán, chỉ riêng đệ nhất Minh Phủ đã gấp 8 lần đệ tam Minh Phủ. Nghĩ đến mình có khúc mắc với hậu tử của đệ nhất Minh Phủ, Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục nghe ngóng. Nhóm chủ quản của đệ nhất Minh Phủ, thực lực mạnh nhất là bao nhiêu? Gần đạt cấp ác quỷ vô hạn. Sở Mộng Kỳ cười khổ một tiếng nói. Vậy thật là đủ biến thái rồi. Đã sắp đạt tới cấp ác quỷ vô hạn, vậy tại sao không thăng lên làm chủ quản cao cấp chứ? Bởi vì thăng làm chủ quản cao cấp rất là nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất là cao. Mặt khác, số lượng chủ quản cao cấp của đệ nhất Minh Phủ cũng có thể nhìn ra, cho nên không cần phải cưỡng chế thăng cấp làm gì. Cô nói là các cô nhậm chức chủ quản đủ 10 tháng, nhưng không nhất định tham gia khảo hạch quy định để lên làm chủ quản cao cấp sao? Không có. Sở Mộng Kỳ lắc đầu, sau đó lại có chút không tin tưởng lắm nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi. Bên anh đủ 10 tháng thì phải tham dự khảo hạch làm chủ quản cao cấp hay sao? Tôi rất khẳng định, bởi vì Phó Hải Nghĩa là vì bị cưỡng chế tham gia khảo hạch mà chết. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết, hóa ra mỗi Minh Phủ lại có một số quy tắc khác nhau. Hắn cứ tưởng Minh Phủ nào cũng giống như là đệ tam Minh Phủ. Cấp bậc quản lý thực sự thì đều do các chủ quản cao cấp của Minh Phủ định đoạt. Chủ quản cao cấp mới thuộc về tầng trung của Minh Phủ. Về phần chủ quản, kỳ thực đều là có cũng được, mà không có cũng không sao. Vì cũng như là tiểu binh mà thôi. Cũng không biết trong khu vực thứ hai và thứ ba kia, rốt cuộc là có cái gì mà có thể để tất cả tầng cao đều kiên nhẫn đợi. Cứ cho là tôi không biết tình hình ở khu vực thứ hai và khu vực thứ ba như thế nào. Vậy nếu như nói khu công người là khu thứ hai mở rộng ra, vậy thì khu vực thứ hai cũng không phải là nơi gì tốt. Quỷ vật ở khu công người đã rất biến thái, đủ chiêu trò. Vậy khu vực thứ hai và thứ ba sắp tới sẽ xảy ra việc gì nữa đây? Cho nên, không phải bọn hắn muốn chờ đợi, mà căn bản là muốn đi nhưng lại không được. Hạ Thiên Kỳ nói thì nói như vậy, nhưng nếu rời khu vực thứ hai và khu thứ ba, thì gia đình hắn sẽ rơi vào bế tắc, ông nội hắn sẽ không trở lại. Nhất định là có gì đó rất khó đối phó, cho nên bây giờ bọn hắn mới không thể nào trở về. Nhưng ở đệ tam Minh Phủ, không có người đứng đầu nào mạnh. Lại có tên hầu tử tự xưng lão đại, quấy nhiễu, nên mới làm cho tình hình lộn xộn. Rõ ràng chỉ là chống lại quỷ vực, kết quả người ngay thẳng lại trở nên hiểm ác, lục đục với nhau, tự giết lẫn nhau. Hết tập 72, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.